Nghe lão già áo đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy trước hết cứ theo lỗ hổng mà ngươi biết, xem có thể trực tiếp tiến vào nội bộ Hắc Sa đảo hay không. Chúng ta bây giờ không nên trực tiếp tấn công toàn bộ Hắc Sa đảo, mà nên ẩn nấp vào bên trong, bắt giặc trước bắt vua, khống chế Hắc Sa đại yêu trước. Như vậy, có thể bình tĩnh khống chế toàn bộ Hắc Sa đảo, mà không gây sự chú ý của các thế lực hải tặc khác. Lão già áo đỏ gật đầu, rồi cau mày nói, nhưng Hắc Sa đại yêu này vô cùng lợi hại, hai chúng ta liên thủ cũng không biết có thể khống chế được hắn hay không. Dù sao nửa năm trước tu vi của hắn đã đạt đến cấp độ thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bây giờ rất có thể đã là một tồn tại cường đại ở nửa bước thần phù cảnh. Nghe lão già áo đỏ nói vậy, Diệp Phong lại cười một tiếng, yên tâm, ta còn có thủ đoạn khác, người chỉ cần dẫn ta vào nội bộ Hắc Sa đảo là được rồi. Được, thấy nụ cười tự tin trên mặt Diệp Phong, lão già áo đỏ cũng bất chấp, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lão già áo đỏ. Diệp Phong phát hiện quả nhiên khi họ vòng ra phía sau Hắc Sa đảo, có một lỗ hổng khá lớn, dường như do con người đào ra, đủ cho một hai người đi vào. Điều quan trọng nhất là khu vực này là một góc đảo vô cùng hẻo lánh, không có cây cối gì, toàn là rạn san hô hoang vu. Vì vậy, đám hải tặc Hắc Sa đảo dường như không bố trí người canh gác ở đây, đây là một điểm mù thị giác. Cho nên từ đây tiến vào không gian nội bộ Hắc Sa đảo hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhìn sang lão giả áo đỏ bên cạnh, hỏi, cái lỗ hổng này không phải là do ngươi lén lút đào ra đấy chứ? Lão giả áo đỏ không khỏi cười hắc hắc, ta vẫn luôn thèm muốn tài nguyên trong Hắc Sa đảo này, nên đã đến đây lượn lờ rất nhiều lần, phát hiện ra một nơi không có người canh gác như vậy. Nên đã lén lút tìm ra một lỗ hổng để có thể tiến vào khu vực nội bộ đảo. Chỉ là một mình ta không có gan làm vậy, bây giờ có Diệp Phong ngươi cùng đi, ta liền có tự tin. Diệp Phong nghe lão giả áo đỏ nói vậy, khẽ gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nhảy vào lỗ hổng, rồi nhanh chóng ẩn nấp tiến về khu vực nội bộ Hắc Sa đảo. Lão giả áo đỏ cũng vội vàng theo sau Diệp Phong, tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua con đường bí ẩn này, đến khu vực nội bộ thực sự của Hắc Sa đảo. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy ở phía xa, một tòa cung điện huy hoàng vô cùng to lớn đứng sừng sững ở khu vực trung tâm nhất của hòn đảo. Đó hẳn là khu vực cốt lõi của Hắc Sa đảo. Lão giả áo đỏ bên cạnh lập tức nói, đảo chủ Hắc Sa đảo, Hắc Sa đại yêu, có lẽ đang ở trong đại điện trung tâm kia. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó phóng ra linh hồn lực của mình, nhanh chóng bao phủ về phía đại điện trung tâm ở phía xa. Rất nhanh, hắn cảm ứng được một loại dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nửa bước thần phủ cảnh, Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm một tiếng. Lão giả áo đỏ bên cạnh nghe thấy tiếng của Diệp Phong, lập tức ánh mắt khẽ động, nói, xem ra thiên phú của Hắc Sa đại yêu này cũng rất lợi hại. Trong nửa năm ngắn ngủi đã tăng lên đến nửa bước thần phủ cảnh. Có lẽ hắn trong khoảng thời gian này cũng gặp được cơ duyên gì đó nên mới có thể tăng tiến nhiều như vậy. Nghe nói hải yêu liên minh trong nguyên thủy hải dương sở dĩ dám tấn công thủy thần thánh địa, cũng là vì đã liên kết với vô số hải tặc cường đại của loạn ma hải 36 đảo. Giúp đỡ lẫn nhau, cung cấp các loại tài nguyên. Có lẽ Hắc Sa đại yêu có thể tăng tiến nhanh như vậy là nhờ sự giúp đỡ của hải yêu liên minh. Nghe nói minh chủ của hải yêu liên minh là một thượng cổ hải yêu vừa mới thức tỉnh sau giấc ngủ say mấy vạn năm, nắm giữ rất nhiều bí thuật và tài nguyên. Có dã tâm thống nhất toàn bộ nguyên thủy hải dương. Diệp Phong kinh ngạc nhìn lão giả áo đỏ bên cạnh một cái, không ngờ tán tu này lại biết không ít thông tin bí mật, lão giả áo đỏ dường như thấy được suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Lập tức cười hắc hắc, ta ở trong vùng nguyên thủy hải dương này lang thang nhiều năm như vậy, tự nhiên biết một số thông tin mà người bình thường không biết. Bởi vì chỉ có nắm giữ thông tin đầy đủ, ta, một tán tu không nơi nương tựa, mới có thể an toàn sống đến ngày nay, Diệp Phong khẽ gật đầu. Rồi nhìn về phía tòa đại điện ở trung tâm nhất Hắc Sa đảo, nói, ta phải nghĩ cách xem làm thế nào có thể một đòn trấn áp Hắc Sa đại yêu, một siêu cấp cao thủ nửa bước thần phù cảnh này. Lúc này, lão giả áo đỏ đứng bên cạnh Diệp Phong, chỉ yên lặng chờ đợi kết quả suy tính của hắn. Bởi vì thực lực của Hắc Sa đại yêu đã ở nửa bước thần phù cảnh, quá cường đại, lão giả áo đỏ cũng không có cách nào đối phó. Tác dụng duy nhất của lão là dẫn Diệp Phong vào trong hòn đảo hải tặc này, còn lại đều phải dựa vào người đồng đội hợp tác cường đại này. Bầu không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Diệp Phong thì đang nhanh chóng suy nghĩ nên đối phó với một siêu cấp cao thủ cấp bậc nửa bước thần phù cảnh như thế nào. Phải biết, tu vi nửa bước thần phù cảnh đã vô cùng cường đại, không phải dễ dàng đối phó, cho dù Diệp Phong thi triển truyền thừa cường đại của mình, Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công. Với tu vi nửa bước thiên sư cảnh hiện tại của hắn, e rằng cũng rất khó đối phó với một tôn siêu cấp cao thủ cấp bậc nửa bước thần phù cảnh. Dù sao đây cũng là cảnh giới cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Điều quan trọng nhất là, Diệp Phong phải đảm bảo thành công trong một lần duy nhất. Nếu không, Hắc Sa Đại Yêu rất có thể sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của các cường giả hải tặc trên các hòn đảo khác. Lúc này, Diệp Phong cũng đang giao lưu với Sở Hoàng trong đầu. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, kỳ thực ngươi có rất nhiều thủ đoạn, hẳn là có thể đối phó với Hắc Sa Đại Yêu nửa bước thần phù cảnh kia. Đầu tiên, ta sẽ vận dụng sức mạnh của linh hồn bảo thạch, phong tỏa tất cả dao động trong đại điện trung tâm, như vậy, lát nữa các ngươi chiến đấu trong đó sẽ không gây sự chú ý bên ngoài. Sau đó, Diệp Phong ngươi dùng phân thân vệ hồn thú của ngươi, thần không biết quỷ không hay tiếp cận Hắc Sa Đại Yêu, trọng thương linh hồn của hắn. Như vậy, sức chiến đấu của Hắc Sa Đại Yêu sẽ giảm mạnh. Tử Linh Pháp Sư lúc này cũng không nhịn được xen vào, Diệp tiểu tử, khống linh thuật ta truyền cho ngươi cũng có thể thi triển một chút. Xung quanh hòn đảo này có không ít vong linh đang lảng vảng, những vong linh này đều là trợ lực của ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn cũng có thể cảm nhận được, Hắc Sa đảo này có sát phạt chi khí vô cùng nồng đậm. Đám hải tặc này chắc chắn đã giết rất nhiều tù binh trong đại bản doanh của chúng. Những vong linh hình thành sau khi các tù binh chết đi, nếu được Diệp Phong triệu hoán, đúng là một trợ lực cường đại. Chẳng khác nào Diệp Phong nắm trong tay một đội quân vong linh, sức chiến đấu vẫn có chút cường hãn. Dù sao cũng là đội quân tấn công phương diện linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vậy thì bắt đầu thôi. Lúc này, Diệp Phong đã quyết định kế hoạch, lập tức bắt đầu thi triển khống linh thuật. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhìn thấy hòn đảo vốn trống rỗng xung quanh, liền xuất hiện từng vong linh đang lảng vảng khắp nơi. Đại bộ phận những vong linh này đều tỏa ra oán khí vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên, chúng đều bị hải tặc trong Hắc Sa đảo tàn nhẫn sát hại. Trong chớp mắt, Diệp Phong phóng ra khống linh thuật, để linh hồn của mình sinh ra uy áp, bắt đầu khống chế tất cả vong linh xung quanh. Diệp Phong quan sát kỹ, ước chừng có đến mấy vạn vong linh. Mặc dù khi còn sống tu vi của những vong linh này không mạnh lắm, nhưng mấy vạn vong linh tụ tập lại một chỗ, khí thế vẫn vô cùng cuồn cuộn. Điều quan trọng nhất là, người bình thường không nhìn thấy những vong linh này, có thể dùng làm đội quân tập kích. Lúc này, Diệp Phong dẫn đầu những vong linh này, lén lút tụ tập bên ngoài đại điện trung tâm của Hắc Sa đảo, hắn vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy bên trong đại điện. Một nam tử trung niên thân hình to lớn cao ngạo, toàn thân tỏa ra đại yêu chi khí vô cùng kinh khủng, đang xem xét thứ gì đó, trong tay hắn dường như có một cuộn mật thư. Phệ hồn thú phân thân, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra phân thân phệ hồn thú quỷ dị vô cùng của mình. Phải biết, đừng nhìn Diệp Phong lúc trước dễ dàng xử lý phệ hồn thú như vậy, đó là vì hắn có linh hồn bảo thạch, lại có chiến hoàng vong linh trợ giúp. Thực ra, phệ hồn thú đối với tu sĩ bình thường mà nói, có sức sát thương vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong điều khiển phân thân phệ hồn thú, lập tức biến thành một mũi nhọn ánh sáng đen kịt, bao phủ về phía đại điện trung tâm. Trong chớp mắt, phệ hồn thú đã xâm nhập vào Hắc Sa đại yêu đang đứng trong đại điện. Kẻ nào đang đánh lén linh hồn của bản tọa? Ngay khoảnh khắc sau, Hắc Sa đại yêu lập tức quát lạnh, vô cùng uy nghiêm. Không thể không nói, Hắc Sa đại yêu này không hổ là một tồn tại cường đại cấp bậc nửa bước thần phù cảnh, là một siêu cấp cường giả. Oanh, lúc này, mi tâm Hắc Sa đại yêu đột nhiên nứt ra một khe, một viên châu màu đỏ thẫm bay ra, lại có thể bảo vệ linh hồn của hắn. Đội quân vong linh, lên, Diệp Phong lập tức hét lớn, triệu tập đông đảo vong linh xung quanh. Toàn bộ bao vây tấn công Hắc Sa đại yêu. Ầm ầm, trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn vong linh, giống như thủy triều linh hồn cuồn cuộn, gào thét lao về phía Hắc Sa đại yêu, thanh thế cuồn cuộn. Dù Hắc Sa đại yêu là một yêu tộc đại tu sĩ vô cùng cường đại, lúc này đối mặt với đòn tấn công của phệ hồn thú và sự vây công của nhiều vong linh như vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nộ. Tu sĩ yêu tộc, lợi hại ở chỗ thân thể yêu tộc cường đại, có thể lay chuyển thần binh lợi khí. Nhưng phương diện linh hồn lại là một điểm yếu của tu sĩ yêu tộc. Cho nên lúc này, Hắc Sa đại yêu bị những đòn tấn công linh hồn liên tiếp đánh cho trở tay không kịp, hắn gầm lên một tiếng, muốn kêu gọi cường giả yêu tộc từ các hòn đảo khác đến giúp đỡ. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, kẻ đứng sau màn hắc thủ đột nhiên tấn công mình chắc chắn là một tu sĩ phương diện linh hồn vô cùng đáng sợ, có lẽ mình không địch lại. Nhưng điều khiến Hắc Sa đại yêu biến sắc là, hắn muốn phóng ra tinh thần linh hồn của mình để hô ứng với các cường giả yêu tộc mạnh mẽ trên các hòn đảo khác. Nhưng lại kinh hãi phát hiện tín hiệu tinh thần linh hồn của mình căn bản không thể phát ra được. Toàn bộ đại điện trung tâm mà hắn đang ở, dường như bị một loại bình phong linh hồn vô cùng thần bí và cường đại giam cầm. Đó dĩ nhiên là Sở Hoàng đang dùng linh hồn bảo thạch giam cầm nơi này, Hắc Sa đại yêu tự nhiên không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Đáng ghét, Hắc Sa đại yêu phẫn nộ gầm lên, điên cuồng oanh kích ra xung quanh. Nhưng đòn tấn công phương diện linh hồn khiến hắn vô cùng luống cuống tay chân. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên vận chuyển không gian bảo thạch, từ hư không lao ra, tay cầm Hải Vương chiến binh cường đại mà hắn có được trước đó, Hoàng Kim Tam xoa kích. Hung hăng đâm về phía đầu Hắc Sa đại yêu. Oanh, Diệp Phong vẫn luôn ẩn mình sâu trong hư không. Nhờ sự trợ giúp của không gian bảo thạch, khả năng ẩn nấp của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Cường giả nửa bước thần phủ cảnh như Hắc Sa đại yêu căn bản không thể phát hiện. Vì vậy, lúc này Diệp Phong đột ngột lao ra, đánh cho Hắc Sa đại yêu một đòn trở tay không kịp. Keng, nhưng điều khiến Diệp Phong vô cùng chấn động là, đòn tấn công tâm huyết của hắn lại không đạt được hiệu quả, vào thời khắc mấu chốt. Từ trong đầu Hắc Sa đại yêu bay ra một tấm lệnh bài màu tím tỏa ra thần quang mờ ảo, vậy mà đã chặn được mũi kích sắc bén vô cùng của Hoàng Kim Tam xoa kích. Phát ra một tiếng va chạm kim loại kịch liệt. Nhân tộc tiểu tử đáng ghét, chính là ngươi đánh lén bản tòa. Hắc Sa đại yêu thấy rõ khuôn mặt Diệp Phong, lập tức phẫn nộ gầm lên, bản tòa và ngươi từ trước đến nay không quen biết, tại sao ngươi lại muốn đánh lén bản tòa? Hắc Sa đại yêu cảm thấy thiếu niên này tuyệt đối bất phàm, hắn muốn hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, chỉ lạnh lùng nói, hải tặc loạn ma hải 36 đảo, cùng hung cực ác, cướp bóc đốt giết, người người đều có thể tru diệt. Oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, không chút do dự, trực tiếp vận chuyển hoang cổ thánh thể đại tạo hóa thần công. Toàn thân hắn lập tức biến thành màu vàng ròng, bộc phát ra sức mạnh khổng lồ của hoang cổ thánh thể. Nắm đấm vàng óng, rực rỡ kim quang, giống như vừa được rèn từ lò thần ra. Tràn ngập lực xung kích đáng sợ vô cùng, lập tức hung hăng đánh vào tấm lệnh bài màu tím trước trán Hắc Sa đại yêu. Kèm theo một tiếng nổ cực lớn, nắm đấm vàng của Diệp Phong vậy mà đã oanh kích tấm lệnh bài màu tím này rung động một cái, suýt nữa bay ngược ra ngoài. Hửm, vậy mà vẫn chưa vỡ vụn. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, có thể liên tục ngăn cản được Hoàng Kim Tam xoa kích và đòn công kích hung mãnh của Hoang Cổ Thánh Thể, tấm lệnh bài màu tím này tuyệt đối bất phàm. Chắc chắn là một chí bảo. Đừng lãng phí thời gian. Hắc Sa đại yêu cười ha hà, cho dù ngươi, nhân tộc tiểu tử này, có thủ đoạn kinh thiên động địa, cũng không thể phá vỡ được sự bảo vệ của tử tiêu lệnh này của bản tòa. Tử tiêu lệnh này là lệnh bài của một vị đại đế viễn cổ, tử tiêu đại đế, không phải tu vi yếu ớt như ngươi có thể lay truyền. Oanh, nhưng ngay khi Hắc Sa đại yêu vừa dứt lời, đột nhiên từ trên không trung, một cột sáng vàng khổng lồ lao xuống. Cột sáng vàng này chiếu thẳng vào tử tiêu lệnh, khiến nó keng một tiếng rơi xuống đất, dường như trong nháy mắt mất đi tác dụng. Cái gì? Hắc Sa đại yêu vốn đang dương dương đắc ý, lúc này thấy cảnh này, lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Hắn dường như không ngờ rằng tử tiêu lệnh mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại đột nhiên mất đi sức mạnh, biến thành một tấm lệnh bài tầm thường. Hắc Sa đại yêu không khỏi nhìn lên trời. Phát hiện ra cột sáng vàng thần kỳ vừa rồi là do một tiểu quang nhân màu đỏ thẫm phát ra. Tiểu quang nhân màu đỏ thẫm đó dĩ nhiên chính là Sở Hoàng. Sở Hoàng lập tức truyền âm cho Diệp Phong ở dưới, Diệp Phong. Đừng ngẩn ra đó, ta đã dùng linh hồn bảo thạch tạm thời phong ấn ý chí ấn ký trong lệnh bài này. Người mau chóng tấn công Hắc Sa đại yêu đi, thời gian có hạn, tử tiêu lệnh này có ý chí của đại đế, ta chỉ có thể phong ấn một lát thôi. Tốt, thực ra... Khi lời của Sở Hoàng còn chưa dứt, Diệp Phong đã chuẩn bị tấn công. Oanh, lần này hắn đã thật sự giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Phối hợp với sức tấn công kinh khủng của Hoang Cổ Thánh Thể đại tạo hóa thần công, hắn lập tức đánh cho Hắc Sa đại yêu đang trong trạng thái kinh ngạc nổ tung một nửa thân hình. A, nửa người Hắc Sa đại yêu nổ thành mảnh vụn, hắn không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết, dường như phải chịu đựng nỗi đau vô tận. Vút! Diệp Phong lúc này trong nháy mắt nhặt lấy tấm tử tiêu lệnh trên mặt đất, rồi trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật của mình. Đây chính là một bảo bối tốt. Đáng ghét, Hắc Sa đại yêu gầm lên, vạn yêu diệt thế. Bản tọa muốn cùng ngươi, nhân tộc tiểu tử đáng ghét này, đồng quy vu tận. Trong chớp mắt, Hắc Sa đại yêu thi triển một loại bí thuật yêu tộc cổ xưa vô cùng đáng sợ. Toàn thân hắn lập tức bùng lên một vùng huyết quang, cả người dường như sắp nổ tung như một quả bom. Tràn ngập lực hủy diệt vô tận, người thi pháp quá lâu rồi. Nhưng lúc này Diệp Phong chỉ cười khẩy một tiếng, rồi trong nháy mắt đã đến trước mặt Hắc Sa Đại Yêu, trực tiếp vươn tay đặt lên đầu hắn, lập tức phóng ra năng lực thôn phệ. Rầm rầm, năng lượng màu đỏ máu bành trướng vô cùng đang bùng lên trên người Hắc Sa Đại Yêu, lập tức bị Diệp Phong hút ra, rồi dung nhập vào cơ thể mình. Sức mạnh của bản tọa đang nhanh chóng trôi đi. Ngươi, nhân tộc tiểu tử này, là tà tu gì vậy? Sao có thể hấp thu năng lượng yêu tộc của bản tòa? Hắc Sa Đại Yêu lúc này không thể tự bảo, lập tức kinh hãi kêu lên. Nhưng bây giờ hắn đã là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Trong trạng thái hoảng sợ tột độ, toàn bộ công lực năng lượng của Hắc Sa Đại Yêu bị Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ. Bịch, cái xác khô của Hắc Sa Đại Yêu trực tiếp ngã xuống sàn đại điện. Trước khi chết, con ngươi vẫn trừng lớn, hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ và không cam lòng. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong thì đang không ngừng tăng lên. Những tên thuộc hạ khác của Hắc Sa Đại Yêu trong đại điện đã sớm bị phệ hồn thú hút cạn linh hồn, ngã xuống đất. Diệp Phong lúc này cũng cùng lúc thôn phệ tất cả, công lực của mấy đại yêu cộng lại, nhất là năng lượng của Hắc Sa Đại Yêu, một đại yêu nửa bước thần phù cảnh, là hùng hậu nhất. Diệp Phong có thể cảm nhận được, yêu nguyên khổng lồ đang điên cuồng sôi trào trong cơ thể mình. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, oanh, kèm theo một luồng khí thế hung mãnh kinh khủng tột độ từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Tu vi của hắn cuối cùng đã hoàn toàn đột phá bình cảnh hiện tại, từ nửa bước thiên sư cảnh triệt để bước vào thiên sư cảnh chân chính. Thiên sư cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong lúc này không khỏi có chút hưng phấn thì thầm. Lần này tu vi trực tiếp xông phá bình cảnh cuối cùng, hoàn toàn nhờ vào công lực khổng lồ của Hắc Sa Đại Yêu. Vút, lúc này, lão giả áo đỏ đang chờ bên ngoài bay vào, nhìn thấy thi thể của Hắc Sa Đại Yêu trong đại điện, không khỏi kinh hãi nói, người thật sự đã giết Hắc Sa Đại Yêu rồi sao? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lão giả áo đỏ lúc này vẫn còn vô cùng kinh hãi. Dù sao, là một tán tu trường kỳ trà trộn trong khu vực Nguyên Thủy Hải Dương, lão biết rất rõ những cường giả hải tặc cấp đào chủ như Hắc Sa Đại Yêu hung hãn đến mức nào. Thế nhưng, giờ đây Hắc Sa Đại Yêu, đảo chủ lừng lẫy của Hắc Sa đảo, lại chết một cách kinh hoàng trên mặt đất, thân thể khô quắt, cái chết vô cùng quỷ dị và thê thảm. Dù lão giả áo đỏ và Diệp Phong là cùng một phe, nhưng lúc này lão vẫn không khỏi có chút run rẩy sợ hãi. Hiển nhiên, lão cảm thấy Diệp Phong không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một lão yêu quái tu luyện công pháp tà ác đáng sợ, chỉ đang ẩn mình trong xác thịt của một thiếu niên vô hại. Diệp Phong lúc này cũng không rảnh đoán xem lão giả áo đỏ đang nghĩ gì. Hắn chỉ phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu vơ vét những nơi cất giấu bảo vật và tài phú trong toàn bộ đại điện. Tìm thấy rồi, rất nhanh, Diệp Phong cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ, ẩn ngay dưới nền đất của đại điện trung tâm. Oanh, Diệp Phong lười tìm cơ quan, trực tiếp dùng đôi thiết quyền của mình đập nát toàn bộ mặt đất đại điện. Khi lớp mặt đất vỡ vụn, giữa đống đá vụn cuồn cuộn, Diệp Phong lập tức nhìn thấy tầng hầm của đại điện được xây dựng vô cùng rộng lớn. Trong tầng hầm, chất đống vô số tài phú và tài nguyên. Kho báu này hẳn là toàn bộ tài sản mà Hắc Sa Đại Yêu thu thập được, bởi vì Diệp Phong không tìm thấy nhẫn chữ vật hay vật phẩm chữ vật nào trên người Hắc Sa Đại Yêu. Nên hắn hẳn là đã giấu toàn bộ tài phú và tài nguyên của Hắc Sa đảo trong tầng hầm của đại điện này. Lúc này, nhìn cả một tầng hầm toàn tài phú và tài nguyên, Diệp Phong trực tiếp thu lấy một nửa. Sau đó nhìn sang lão giả áo đỏ bên cạnh, nói, nửa còn lại là của ngươi. Lão giả áo đỏ trừng lớn hai mắt, dường như không ngờ mình thật sự có thể nhận được một nửa tài nguyên tài phú. Bởi vì lão biết rất rõ, với thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong, hắn hoàn toàn có thể giết lão trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong không làm vậy, ngược lại còn vô cùng giữ chữ tín, thật sự chia đôi tài nguyên với lão. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng lão giả áo đỏ, Diệp Phong chỉ cười vỗ vỗ vai lão. Nhanh thu lấy tài phú đi, ta ra ngoài một lát. Vút, Diệp Phong nói xong, liền đi ra khỏi đại điện, thân ảnh biến mất bên ngoài. Lão giả áo đỏ không biết Diệp Phong đi đâu, lão lúc này chỉ vô cùng vui sướng, nhanh chóng thu lấy một nửa tài phú tài nguyên mà Diệp Phong để lại. Một khắc đồng hồ sau, lão giả áo đỏ thu xong, rồi đi ra khỏi đại điện. Cái này ngay sau đó, lão giả áo đỏ lập tức thấy, lúc này, toàn bộ Hắc Sa đảo, huyết khí ngút trời. Từng cái thi thể khô quắt, ngổn ngang lộn xộn, nằm trên mặt đất, cái chết đều vô cùng quỷ dị. Mà Diệp Phong lúc này, đang đứng giữa vô số thi cốt, chìm trong sương mù huyết khí mông lung, trông như yêu như ma. Lão giả áo đỏ thấy cảnh này, nội tâm vô cùng kinh hãi. Diệp Phong, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi, đã tàn sát cả Hắc Sa Đảo. Lúc này, Diệp Phong cả người tắm trong huyết khí năng lượng ngút trời, đang nhanh chóng hấp thu và thôn phệ nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ đó. Mặc dù tu vi của các hải tặc khác trên Hắc Sa Đảo không lợi hại bằng Hắc Sa Đại Yêu, nhưng số lượng hải tặc rất đông, có đến mấy ngàn tên. Năng lượng mà chúng cung cấp, hội tụ lại một chỗ, vẫn vô cùng đáng kể. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa bắt đầu đột phá. Oanh, thiên sư cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên sư cảnh tam trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong lập tức liên phá hai tầng, được tăng tiến to lớn. Đối với chuyến đi Hắc Sa Đảo lần này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Không những có được tài sản khổng lồ, mà tu vi cảnh giới cũng đột phá mấy tầng. Có thể nói là thu hoạch lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh toàn bộ Hắc Sa Đảo, phát hiện đã không còn cường đạo nào tồn tại, lập tức ánh mắt hơi sững lại. Thì ra ta bất chi bất giác đã giết sạch toàn bộ hải tặc trên Hắc Sa Đảo rồi. Diệp Phong không khỏi thì thầm một tiếng. Lúc này, hắn nhìn về phía lão giả áo đỏ cách đó không xa, cười nói, chúng ta tiếp tục đến hòn đảo hải tặc tiếp theo đi. Lão giả áo đỏ hơi sững sờ, lập tức vội vàng gật đầu, được, chúng ta tiếp tục đến hòn đảo hải tặc tiếp theo. Hắc Sa Đảo là hòn đảo xếp hạng cuối cùng trong loạn ma hải 36 đảo, chúng ta bây giờ tiếp tục từ những hòn đảo yếu hơn, như vậy sẽ vững vàng hơn. Diệp Phong nghe lão giả áo đỏ nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, vậy chúng ta tiếp theo sẽ đến hòn đảo hải tặc xếp hạng thứ hai đếm ngược, Diệp Phong biết rất rõ. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn đã được tăng tiến không nhỏ, nhưng hắn cũng không tự đại đến mức có thể trực tiếp khiêu chiến những thế lực xếp hạng cao trong loạn ma hải 36 đảo. Lúc này, vẫn nên tấn công từ những hòn đảo xếp hạng cuối cùng thì tốt hơn. Như vậy, có thể từng bước một chậm rãi tăng lên tu vi của mình. Chờ đến cuối cùng, có lẽ hắn thật sự có thể khiêu chiến những thế lực hải tặc của mấy hòn đảo xếp hạng đâu. Lúc này, Diệp Phong và lão giả áo đỏ không lãng phí thời gian, rời khỏi Hắc Sa Đảo, bay nhanh về một hướng khác. Trên đường đi, lão giả áo đỏ nói, hòn đảo hải tặc xếp hạng thứ hai đếm ngược, gọi là Kim Giao Đảo, đảo chủ là một con giao long màu vàng cường đại, được gọi là Kim Giao Đại Yêu. Có tu vi cường đại thần phủ cảnh lục trọng thiên, mạnh hơn Hắc Sa Đại Yêu của Hắc Sa Đảo rất nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Kim Giao Đảo này, mặc dù chỉ cao hơn Hắc Sa Đảo một thứ hạng, nhưng thực lực đảo chủ lại cao hơn rất nhiều. Phải biết, Hắc Sa Đại Yêu của Hắc Sa Đảo mới chỉ là nửa bước thần phủ cảnh. Mà Kim Giao Đại Yêu của Kim Giao Đảo này lại là một tồn tại cường đại thần phủ cảnh lục trọng thiên. Đây tuyệt đối là một siêu cấp cường giả yêu tộc có sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng may mắn là, bây giờ tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến thiên sư cảnh, mặc dù chỉ là thiên sư cảnh tam trọng thiên, nhưng đến thời khắc mấu chốt, Diệp Phong hoàn toàn có thể phóng thích đại viên mãn tương lai thân, để tu vi cảnh giới của mình trực tiếp tăng vọt đến thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Có lẽ, có thể cùng Kim Giao Đại Yêu một trận chiến. Nhưng dù thế nào, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong vẫn là đi đánh lén Kim Giao Đảo. Bởi vì như vậy tỷ lệ thành công cao nhất, nguy hiểm cũng thấp nhất, và có thể sẽ không bị bại lộ. Bởi vì một khi để các hải tặc khác biết có một cường giả bí ẩn đang không ngừng diệt sát từng hòn đảo, chúng chắc chắn sẽ liên hợp lại để truy sát mình. Cho nên Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn vô cùng thận trọng. Phải công nhận rằng, lần này Diệp Phong có thể dễ dàng quét sạch toàn bộ hải tặc trên đảo Hắc Sa, công lao của lão giả áo đỏ quả thật không nhỏ. Nếu không phải lão ta quen thuộc địa hình, sớm đã dò xét kỹ càng, Diệp Phong chắc chắn không thể thuận lợi xử lý Hắc Sa Đại Yêu như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang lão giả áo đỏ bên cạnh, chậm rãi hỏi, người hiểu rõ về đảo Kim Giao, hòn đảo xếp thứ hai kia, đến mức nào? Lão giả áo đỏ lập tức thành thật đáp, lão hủ cũng rất rành về đảo Kim Giao, còn những đảo khác thì không rõ lắm. Bởi vì ta chẳng dám đến gần, chỉ có hai hòn đảo xếp hạng chót này, ta mới dám lén lút dò xét mà thôi. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, xem ra việc chúng ta hạ được đảo Kim Giao không có vấn đề gì lớn. Ta vẫn sẽ dùng cách cũ đã đối phó với đảo Hắc Sa, xem có thể dùng kế đánh úp để kết thúc trận chiến trong chớp mắt không. Lần đột kích đảo Hắc Sa và Hắc Sa Đại Yêu thuận lợi ngoài sức tưởng tượng đã khiến Diệp Phong vô cùng tự tin. Giờ đây, hắn đã có một bộ kế sách hoàn chỉnh để đột kích các đảo hải tặc. Chỉ cần có thể trấn áp đảo chủ trong nháy mắt, những chuyện còn lại sẽ không thành vấn đề, lại còn không để lộ tin tức. Lúc này, Diệp Phong cùng lão giả áo đỏ tiếp tục thần tốc lên đường, chưa đến nửa ngày đã tới vùng biển gần đảo Kim Giao. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về một hướng xa xăm, phát hiện toàn bộ đảo Kim Giao vô cùng nguy nga và rộng lớn, tựa như một tiểu lục địa trôi nổi giữa đại dương vô tận, trông cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa, đảo Kim Giao quả không hổ là cao hơn đảo Hắc Sa một bậc, xung quanh hòn đảo đều được xây dựng kiên cố. Từng tòa tường thành cao ngất, được đúc bằng thép và kim loại cứng, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Bức tường thành khổng lồ, nguy nga vây kín mọi khu vực ven bờ của hòn đảo. Trên tường thành, cứ mỗi mấy trăm mét lại có một hải yêu binh mặc giáp trụ nặng nề canh gác, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ngoài ra, ở mỗi góc tường thành đều sừng sững một tòa tháp năng lượng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Chỉ cần có khách không mời đến gần, những tháp năng lượng này sẽ lập tức bắn ra luồng năng lượng kinh khủng, nháy mắt đánh trúng kẻ xâm nhập, gây ra thương tổn cực lớn. Phải thừa nhận, hệ thống phòng ngự của đảo Kim Giao quả thực hoàn mỹ, hơn đảo Hắc Sa không biết bao nhiêu lần, trông chẳng khác nào một hoàng thành được phòng bị nghiêm ngặt. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đảo Kim Giao và đảo Hắc Sa chỉ tranh nhau một thứ hạng, mà thực lực và phòng bị lại cách biệt đến thế. Xem ra, đám hải tặc hùng mạnh trong 36 đảo loạn ma hải này quả thực rất kinh khủng. Phải biết, đây mới chỉ là hòn đảo xếp hạng gần chót. Những hòn đảo xếp hạng cao hơn chắc chắn còn to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều. Bấy giờ, lão giả áo đỏ đứng bên cạnh nhìn các công sự phòng ngự trên đảo Kim Giao ở phía xa. Ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, mấy tháng trước lão hủ đến đây do thám, đảo Kim Giao làm gì có những bức tường thành cao ngất này. Cũng không có mấy tòa tháp năng lượng tân tiến kia. Sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại dựng lên được? Thật khó tin, Diệp Phong nghe lão giả nói vậy, trong mắt cũng hiện lên tia kinh ngạc. Hắn trầm tư một lúc, rồi ánh mắt lóe lên, nói, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến sự việc ngươi từng nhắc tới? Lão giả áo đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, buột miệng nói, có lẽ là có liên quan. Xem ra đám hải tặc của 36 đảo loạn ma hải này thật sự đã bắt tay với hải yêu liên minh do đám hải yêu thượng cổ trong Nguyên Thủy Hải Dương chỉ huy. Nếu không sao có thể có nhiều tháp năng lượng và tường thành tân tiến như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, kỹ nghệ chế tác này không phải là thứ mà đám hải tặc chỉ biết dùng bạo lực có thể rèn đúc ra được. Chỉ có hải yêu liên minh dưới trướng hải yêu thượng cổ mới sở hữu nhiều thợ thủ công tài ba, chế tạo ra được công sự phòng ngự hoàn mỹ đến thế. Nói đến đây, Diệp Phong khẽ nhíu mày, nếu chỉ là đám hải tặc chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu, kế hoạch của hắn có thể thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng bây giờ, đám hải tặc ở các hòn đảo loạn ma hải này dường như đã hợp tác với hải yêu liên minh, điều này khiến kế hoạch của Diệp Phong gặp chút khó khăn. Lúc này, lão giả áo đỏ bên cạnh lên tiếng, hay là chúng ta tạm thời từ bỏ việc giao chiến với đám hải yêu này, trước tiên đi tìm các tài nguyên thiên nhiên khác trong đại dương đã. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lắc đầu. Nói, thứ có tác dụng lớn nhất với ta chính là những cường giả hải tặc có tu vi thâm hậu này. Ta sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Có điều chúng ta tạm thời đừng giao đấu với cường giả của đảo Kim Giao. Hãy nghĩ cách xem có thể âm thầm tiêu diệt toàn bộ đảo Kim Giao hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo đỏ liền gật đầu, cũng không ngăn cản hắn đối đầu với các cường giả hải tặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao, lão cũng biết rõ những tài nguyên hải dương thông thường thực sự không đáng để tìm kiếm. Có thời gian đó, nếu nghĩ ra được cách hay để diệt gọn đảo Kim Giao, lão cũng sẽ được chia một phần tài sản khổng lồ. Vì vậy, trong lòng lão giả áo đỏ cũng vô cùng thèm muốn đảo Kim Giao. Hai người vừa bàn chuyện, vừa tạm thời ẩn mình dưới vùng biển gần đó. Mấy ngày liền, qua quan sát của hai người, toàn bộ đảo Kim Giao có thể nói là bất khả xâm phạm, muốn tiến vào phạm vi phụ cận của hòn đảo cũng vô cùng khó khăn. Cho dù Diệp Phong thử dùng không gian bảo thạch để mở ra trùng động không gian cũng không được. Bởi vì các tháp năng lượng trên tường thành cao ngất quanh đảo Kim Giao có thể cảm ứng được dao động không gian. Một khi đả thảo kinh xà, kế hoạch của Diệp Phong sẽ thất bại, bởi vì thực lực hiện tại của hắn chưa đủ để cường công toàn bộ đảo Kim Giao. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cách không kinh động kẻ địch, vẫn phải dùng kế hoạch bắt giặc phải bắt vua như trước. Một buổi tối nọ, khi Diệp Phong và lão giả áo đỏ đang ẩn mình dưới vùng biển xung quanh, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Cả hai lập tức trồi lên mặt nước, nhìn về một hướng xa xăm. Dưới màn đêm, trên mặt biển ở một hướng khác của đảo Kim Giao, đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ nhân tộc có khí tức và tu vi vô cùng cường đại. Tổng cộng có 5, 60 người, tu vi trên người bất ngờ đều là thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn có mấy cao thủ dẫn đầu đều là cấp bậc thần phù cảnh. Diệp Phong lập tức nhận ra, những cao thủ này vậy mà đều mặc y phục của thủy thần thánh địa. Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, không khỏi lẩm bẩm, cao thủ của thủy thần thánh địa tới đây, lẽ nào là muốn âm thầm phá hủy đảo Kim Sao, đối phó với đám hải tặc này. Xem ra ta đoán đúng rồi, đám hải tặc của 36 đảo loạn ma hải này, chắc chắn đã hợp tác sâu sắc với hải yêu liên minh do hải yêu thượng cổ thành lập. Nếu không thủy thần thánh địa không thể nào vừa tác chiến với hải yêu liên minh, lại vừa đến đột kích thế lực hải tặc này. Lão giả áo đỏ lúc này thì trong mắt lộ vẻ vui mừng, nói, xem ra đây là cơ hội tốt của chúng ta. Nghe lão giả áo đỏ nói vậy, Diệp Phong liền khẽ gật đầu, nói, những cao thủ đến từ thủy thần thánh địa này, xem ra là chuyên để đối phó với đám thế lực hải tặc xung quanh. Ta đoán mục tiêu đột kích đầu tiên của họ hẳn là đảo Hắc Sa, nhưng có lẽ đảo Hắc Sa đã bị chúng ta tiêu diệt mấy ngày trước, nên họ mới tìm đến đảo Kim Giao này. Lão giả áo đỏ không kìm được nói, Diệp Phong công tử, chúng ta có nên gặp mặt trao đổi với đám cường giả thủy thần thánh địa này một chút không? Dù sao mục tiêu chung của chúng ta cũng là diệt trừ thế lực hải tặc đảo Kim Giao. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói, tạm thời vẫn chưa nên gặp mặt, chúng ta cứ âm thầm quan sát tình hình trước đã. Lão giả áo đỏ nghe Diệp Phong nói vậy cũng lập tức gật đầu, ngươi nói phải, vẫn là bí mật quan sát thì tốt hơn. Nói xong, hai người lập tức thần tốc ẩn mình về phía gần hòn đảo đằng xa, nhưng không tiếp cận mà vẫn nấp mình trong bóng tối. Lúc này, cả Diệp Phong và lão giả áo đỏ đều đang quan sát tình hình phía xa. Ở đằng đó, một nhóm cao thủ của thủy thần thánh địa đã đến gần khu vực đảo Kim Giao. Nhưng dường như họ cũng không ngờ rằng xung quanh đảo Kim Giao đã bị các tháp năng lượng thần kỳ bao phủ toàn bộ. Ong, gần như chỉ trong nháy mắt, giữa màn đêm tĩnh lặng, mấy tòa tháp năng lượng đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy trên đỉnh tháp khổng lồ lập tức bùng phát ra ánh sáng đỏ thẫm chói lọi, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng biển xung quanh, tựa như một mặt trời đỏ rực. Những cao thủ thủy thần thánh địa vừa mới đến, dường như không ngờ sẽ có biến cố lớn như vậy, ai nấy đều sững sờ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, vị cao thủ thần phủ cảnh dẫn đầu của thủy thần thánh địa lập tức hét lớn, đã bị phát hiện thì đừng ẩn mình nữa, xông thẳng vào đảo, giết sạch đám hải tặc đáng ghét này. Chúng dám cấu kết với lũ hải yêu hung ác, âm thầm phá hoại các căn cứ hải dương của thủy thần thánh địa chúng ta, nhất định phải diệt trừ tận gốc. Ầm ầm, vị cao thủ thần phủ cảnh dẫn đầu này, khí tức bộc phát ra lúc này rõ ràng là một cường giả thần phủ cảnh cửu trọng thiên. Còn lợi hại hơn cả Kim Giao đại yêu trên đảo Kim Giao. Hiển nhiên, thủy thần thánh địa trước đó đã điều tra rõ tình hình của đảo Kim Giao, nên cao thủ phái tới đủ sức chấn sát Kim Giao đại yêu. Lúc này, vị cao thủ thần phù cảnh cửu trọng thiên của thủy thần thánh địa gầm lên một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một cây búa thép khổng lồ. Ầm ầm, cây búa tựa như khai thiên, lập tức chém xuống một cách hung hãn, khiến một mảng lớn tường thành phía trước đảo Kim Giao sụp đổ. Lúc này, từ trong đảo Kim Giao lập tức bay ra từng tên hải tặc mặc giáp trụ nặng nề. Áo giáp và vũ khí của những tên hải tặc này đều hoàn toàn mới, có lẽ đều là vũ khí mới do hải yêu liên minh chế tạo cho chúng. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, rất nhiều tháp năng lượng xung quanh đều bắn ra những tia laser màu đỏ thẫm. Những tia sáng tựa như tia chớp, đánh trúng không ít cao thủ của thủy thần thánh địa, trực tiếp xuyên thủng thân thể họ. Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Thấy cảnh này, vị cao thủ thần phù cảnh cửu trọng thiên dẫn đầu của thủy thần thánh địa lập tức hiểu rằng họ không thể kéo dài thêm nữa, hắn trực tiếp cầm búa trong tay. Toàn thân bộc phát thần quang chói lọi, tựa như một vị viễn cổ chiến thần, dẫn theo một nhóm đội viên khác của thủy thần thánh địa xông thẳng vào khe hở tường thành vừa bị phá vỡ. Hắn muốn tấn công thẳng vào sâu trong hòn đảo, khiên phòng ngự, ong, trong nháy mắt, vết nứt tường thành vừa bị phá vỡ đột nhiên xuất hiện một tấm khiên ánh sáng màu đỏ thẫm, chặn toàn bộ cao thủ của thủy thần thánh địa ở bên ngoài. Mà vị cao thủ thần phù cảnh cửu trọng thiên dẫn đầu của thủy thần thánh địa, người xông lên phía trước nhất, lại bị vây khốn một mình trong khu vực nội bộ của đảo Kim Giao. Kim Giao đại yêu, dù ngươi vây khốn một mình ta cũng vô dụng, ngươi không mạnh bằng ta. Lúc này, vị đội trưởng của thủy thần thánh địa lập tức gầm lên, vung cây búa lớn trong tay chém loạn xạ xung quanh, trong nháy mắt giết chết không ít hải tặc. Vụt, ngay lúc này, một con giao long màu vàng lập tức từ sâu trong đảo bay ra, vung móng rồng vàng óng, trực tiếp đối đầu cứng rắn với vị đội trưởng của thủy thần thánh địa. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, con giao long màu vàng này lại bị vị đội trưởng của thủy thần thánh địa dùng búa đánh bay lùi lại mấy ngàn mét. Ha ha ha, trong chớp mắt, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Điện lập tức cười lớn, Kim Giao Đại Yêu, ngươi không đánh lại ta đâu. Kim Giao Đại Yêu lúc này, thân rồng vàng óng cuộn lại. Đôi mắt rồng lạnh lẽo, con ngươi màu vàng sẫm khóa chặt vào vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa ở phía trước, cất giọng nói, một mình ta tuy không đánh lại ngươi. Nhưng lần này ta có trợ thủ. Ong, gần như ngay khi tiếng nói của Kim Giao Đại Yêu vừa dứt, một bóng người bí ẩn toàn thân bao phủ trong áo choàng đen đột nhiên từ hư không bên cạnh Kim Giao Đại Yêu bay ra. Huyễn cảnh, bóng người bí ẩn áo choàng đen này, tay cầm một cây quyền trượng, đột nhiên chỉ về phía vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa. Ong, một luồng dao động linh hồn lực vô cùng mãnh liệt lập tức từ trên người bóng đen bí ẩn này tỏa ra, gần như ngay lập tức, vẻ mặt của vị đội trưởng Thủy Thần Thánh Địa lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Dường như đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó khiến hắn kinh hoàng, dù xung quanh hắn không có gì xuất hiện. Rõ ràng đây là một đòn công kích linh hồn, ngay lúc này, linh hồn của vị đội trưởng Thủy Thần Thánh Địa đã bị thương nặng. Hắn lập tức vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào bóng người bí ẩn áo choàng đen bên cạnh Kim Giao Đại Yêu. Không kìm được nói, ngươi lại có một hồn sư cường đại trợ giúp. Sao có thể, không đúng, hồn sư này lẽ nào là cao thủ của Hải Yêu Liên Minh? Ha ha ha, ngươi đoán đúng rồi, Kim Giao Đại Yêu thấy hồn sư bên cạnh mình chỉ trong nháy mắt đã gây tổn thương cho vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa, hắn lập tức trở nên tự tin. Kim Giao Đại Yêu cười lạnh nói, Hải Yêu đại nhân của Hải Yêu Liên Minh đã sớm liệu được rằng Thủy Thần Thánh Địa các ngươi sẽ đột kích 36 đảo loạn ma hải của chúng ta. Nên Hải Yêu đại nhân đã điều động một vị thuộc hạ cường đại đến trợ giúp, chính là vị hồn sư cao thủ này. Lúc này, sắc mặt của vị đội trưởng Thủy Thần Thánh Địa trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì gã rất rõ, nếu chỉ có một mình Kim Giao Đại Yêu, gã căn bản không sợ. Nhưng bây giờ lại thêm một hồn sư bí ẩn khó lường. Vị đội trưởng này là một võ giả thuần túy, phương diện phòng ngự linh hồn không hề đặc biệt mạnh. Giống như vừa rồi. Hồn sư bí ẩn của Hải Yêu Liên Minh chỉ tùy tiện tung một đòn công kích đã khiến linh hồn gã phải chịu đau đớn tột cùng, làm gã toát mồ hôi lạnh. Lúc này, gã liếc nhìn về phía sau, hàng chục cao thủ gã dẫn đến đều đang bị hải tặc trên đảo Kim Giao chặn lại bên ngoài vòng phòng hộ, trong thời gian ngắn không thể nào xông vào trợ giúp. Mà cho dù họ có xông vào được, e rằng cũng không giúp được gì nhiều, dù sao đối phương là một hồn sư Hải Yêu vô cùng bí ẩn. Giờ đây, trong phạm vi hòn đảo, chỉ còn lại một mình gã. Cho dù vị đội trưởng này có tu vi thần phù cảnh cửu trọng thiên cường đại, lúc này cũng cảm thấy một mối nguy cơ sâu sắc. Ầm ầm, trong chớp mắt, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa quyết đoán, lập tức quay người lao về phía sau, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Bởi vì gã biết, hôm nay nếu cứ dây dưa ở đây, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Linh hồn địa ngục, ngay lập tức, hồn sư bí ẩn do Hải Yêu Liên Minh cử đến trợ giúp Kim Giao Đại Yêu không chút do dự. Tung ra một thủ đoạn công kích linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy xung quanh vị đội trưởng Thủy Thần Thánh Địa lập tức hiện ra một vùng huyễn cảnh linh hồn. Gã phảng phất như đang ở trong một địa ngục tối tăm, mất phương hướng, không biết nên tấn công về đâu, chỉ có thể loanh quanh tại chỗ. Cơ hội tốt, Kim Giao Đại Yêu thấy cảnh này. Lập tức nắm lấy thời cơ, trực tiếp vung ra một móng rồng vàng óng khổng lồ, chộp về phía sau lưng vị đội trưởng, muốn nhân lúc gã bị kẹt trong linh hồn địa ngục mà hạ sát trong chớp mắt. Đối mặt với đòn tấn công của Kim Giao Đại Yêu, vị đội trưởng đang kẹt trong linh hồn địa ngục dường như không hề cảm nhận được. Mắt thấy gã sắp bị móng rồng sắc như thép của Kim Giao Đại Yêu xé thành mảnh vụn. Phá, đột nhiên ngay lúc này, một luồng năng lượng linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp từ hư không xung quanh bắn ra. Ầm ầm, luồng năng lượng linh hồn lực đột ngột xuất hiện này lập tức đánh tan cảnh tượng địa ngục mà vị đội trưởng Thủy Thần Thánh Địa đang mắc kẹt. Ngay khi huyễn cảnh bị phá vỡ, vị đội trưởng cũng lập tức cảm nhận được đòn tấn công từ phía sau của Kim Giao Đại Yêu. Gã phản ứng trong chớp mắt, trực tiếp quay người vung búa, hét lớn, hùng bá thiên hà. Ầm ầm, đây là một môn võ học truyền thừa vô cùng kinh khủng. Ngay khi vị đội trưởng thi triển, chỉ thấy trên người gã lập tức tỏa ra hình ảnh một con gấu lôi đình khổng lồ nguy nga. Sức mạnh lôi đình vô biên bám vào cây búa lớn trong tay gã, bộc phát ra lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Lập tức một tiếng rắc. Móng rồng vàng của Kim Giao Đại Yêu bị chặt đứt, rơi xuống mặt đất hòn đảo bên dưới, làm vỡ một mảng đất lớn. A, Kim Giao Đại Yêu bị chặt đứt móng vuốt, lập tức cảm nhận được nỗi đau tột cùng kích thích toàn bộ thần kinh. Hắn không kìm được kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi và phẫn nộ. Kim Giao Đại Yêu nhìn xung quanh, không khỏi kinh hãi hét lên, là ai? Ai đã ngầm ra tay hại ta? Bấy giờ, Hồn sư hải yêu đứng sâu trong đảo Kim Giao cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, cất tiếng, ồ. Không ngờ lại có một hồn sư nhân tộc ẩn mình trong bóng tối, ta từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra. Lúc này, ngay cả vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì gã cũng không biết rốt cuộc là ai đã ẩn mình xung quanh cứu mình, bấy giờ, Kim Giao Đại Yêu lập tức nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa ở phía xa. Ánh mắt vô cùng khó coi, nói, nhân tộc các ngươi quả nhiên đều là kẻ giảo hoạt, vậy mà còn giấu một tay trợ giúp trong bóng tối. Đáng ghét, một móng rồng của Kim Giao Đại Yêu bị chặt đứt, máu tuôn xối xả, trông vô cùng thảm thương. Hơn nữa, móng vuốt này trong thời gian ngắn không thể mọc lại được. Bởi vì cây búa lớn của vị đội trưởng là một món binh khí cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể bị nó chặt đứt sẽ rất khó phục hồi, vết thương sẽ kéo dài một thời gian rất lâu. Lúc này, bị Kim Giao Đại Yêu nói như vậy, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa cảm thấy có chút oan uổng, bởi vì gã căn bản không hề mai phục trợ thủ từ trước, tuy nhiên. Gã cũng không nói ra sự thật, mà chỉ lạnh lùng nói với Kim Giao Đại Yêu ở phía xa, hôm nay ta đến đây, tự nhiên là mang theo quyết tâm phải giết ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Oanh, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa lúc này được một hồn sư nhân tộc bí ẩn trong bóng tối trợ giúp, tự nhiên lòng tin tăng vọt. Vụt, gã không trốn nữa, trực tiếp cầm cây búa lớn xông về phía Kim Giao Đại Yêu, phảng phất như một vị chiến thần vô cùng đáng sợ. Phải công nhận rằng, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa quả thực vô cùng mạnh mẽ, khiến Kim Giao Đại Yêu không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này, hồn sư Hải Yêu đứng sau Kim Giao Đại Yêu lên tiếng, Kim Giao, người cứ giao đấu với tên võ giả nhân tộc này trước, cầm cự một lúc. Ta sẽ vào hư không tìm kiếm hồn sư nhân tộc đang ẩn mình kia, đợi ta giải quyết xong hắn sẽ quay lại giúp ngươi. Ong, nói xong, vị hồn sư hải yêu này lập tức ẩn mình vào hư không, đi tìm hồn sư nhân tộc đang ẩn náu. Hồn sư nhân tộc ẩn náu trong bóng tối, dĩ nhiên chính là Diệp Phong vẫn luôn quan sát xung quanh. Mặc dù tu vi võ đạo của Diệp Phong tạm thời không bằng Kim Giao Đại Yêu và vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa, nhưng thủ đoạn và sức mạnh hồn sư của hắn lại khiến những kẻ này vô cùng kiêng dè, có thể phát huy tác dụng lớn. Giờ phút này, nhìn thấy hồn sư hải yêu phía xa tiến vào hư không dường như muốn tìm mình, khóe miệng Diệp Phong lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ong, lúc này, hồn sư hải yêu tiến vào hư không, lập tức liền thấy Diệp Phong đang ẩn mình ở đó. Diệp Phong cũng không cố tình che giấu, trực tiếp lộ ra dung mạo thật của mình. Trẻ như vậy sao? Vị hồn sư hải yêu này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cất tiếng nói, những hồn sư nhân tộc mà ta quen biết, kẻ nào kẻ nấy đều già nua vô cùng. Không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như ngươi lại có tu hành và nghiên cứu sâu sắc về đạo hồn sư đến vậy. Diệp Phong nghe vậy chỉ nhếch miệng cười, nói, đừng nói nhảm nữa, còn nói nhảm nữa thì đồng bọn của ngươi là Kim Giao Đại Yêu sắp toi mạng rồi đấy, giờ phút này, ở bên ngoài hư không? Kim Giao Đại Yêu căn bản không thể chống lại vị đội trưởng Thủy Thần Thánh Địa đang như chiến thần, bị gã dùng búa lớn chém cho liên tục lùi lại, trên thân xuất hiện vô số vết thương. Ngươi rất ngạo mạn, lại còn to gan, dám đối nghịch với ta. Người sẽ chết rất thảm. Bấy giờ, vị hồn sư hải yêu lên tiếng, cây quyền trượng trong tay lập tức chỉ nhanh về phía Diệp Phong. Ong, gần như ngay sau đó, từ trong quyền trượng của hồn sư hải yêu lập tức phát ra một luồng hắc quang vô cùng. Những luồng hắc quang này trực tiếp hợp thành một con ác linh địa ngục vô cùng hung ác, gầm gào dương nanh múa vuốt lao về phía Diệp Phong. Linh hồn bảo thạch, lúc này, Diệp Phong không định dây dưa với hồn sư hải yêu này, chuẩn bị trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất để kết thúc trận đấu. Vì thế trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Một tiếng ầm ầm, chỉ thấy trong đôi mắt Diệp Phong trực tiếp bùng phát ra hai tia la đê màu đỏ thẫm. Đây chính là sức mạnh của linh hồn bảo thạch, hai tia sáng lập tức xuyên thủng con ác linh địa ngục đang lao tới. Phụt, sau đó, hai tia la đê đỏ thẫm trong nháy mắt xuyên qua đầu của hồn sư hải yêu. Hồn sư hải yêu thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, đã vẫn lạc ngay tức khắc. Phải công nhận rằng, sở hữu linh hồn bảo thạch, Diệp Phong trong các trận chiến của hồn sư quả thực là một sự nghiền ép tuyệt đối. Bịch, ngay lúc này ở khu vực đảo Kim Giao bên ngoài, khi Kim Giao Đại Yêu nhìn thấy thi thể của hồn sư hải yêu vậy mà từ trong hư không rơi xuống, đã chết, hắn lập tức sợ đến ngây người. Hồn sư nhân tộc trong bóng tối kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lại có thể giết chết hồn sư hải yêu bí ẩn trong chớp mắt. Điều này thật sự quá kinh khủng. Cái gì, mạnh như vậy sao? Bấy giờ, ngay cả vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. bởi vì gã đã từng giao thủ với hồn sư hải yêu kia, biết hắn vô cùng cường đại, thủ đoạn đáng sợ. Nhưng dù vậy, chỉ trong chốc lát, thi thể của hồn sư hải yêu đã từ hư không rơi xuống, mất mạng trong nháy mắt. Oanh, lúc này, toàn thân kim giao đại yêu bùng phát ra một luồng yêu khí khổng lồ vô cùng, thân hình giao long vàng óng to lớn vỗ sóng biển, chuẩn bị trực tiếp lặn sâu xuống đại dương để chạy trốn. Muốn chạy, không có cửa đâu, thế nhưng hiện tại, vị đội trưởng vẫn đang kịch chiến với kim giao đại yêu, sao có thể để hắn bỏ chạy? Chỉ nghe gã gầm lên, hùng bá thiên hạ. Oanh, gã nắm chặt cây búa khổng lồ trong tay, toàn thân tỏa ra lôi điện kinh khủng, lập tức một búa chém về phía xa. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí còn chém đôi cả đại dương. Phụt, kim giao đại yêu đang hoảng hốt bỏ chạy, thậm chí còn không kịp phản ứng, toàn bộ thân hình trực tiếp bị vị đội trưởng chém làm hai nửa, chết ngay tại chỗ. Lúc này đây, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, cho dù thực lực tu vi của gã vô cùng cường đại, là một thần phù cảnh cửu trọng thiên. Nhưng gã không ngờ rằng kim giao đại yêu lại nhận được sự trợ giúp của một hồn sư hải yêu bí ẩn từ Hải Yêu Liên Minh. Nếu không phải có vị cao nhân trong bóng tối kia giúp đỡ, e rằng hôm nay gã đã gục ngã tại đây. Vì vậy lúc này, cuối cùng cũng giết được kim giao đại yêu, vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa xem như đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao phó, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục đích chính của gã khi đến đây lần này là để diệt trừ kim giao đại yêu. Bây giờ kim giao đại yêu đã bị giết, nhiệm vụ tông môn hoàn thành, áp lực trên vai vị đội trưởng lập tức biến mất, có thể trở về tông môn nhận thưởng. Khoan đã, vị đội trưởng cảm thấy mình có lẽ phải cảm tạ thật tốt vị cao nhân đã âm thầm giúp đỡ mình trong hư không. Gã lập tức chắp tay với hư không xung quanh, lên tiếng nói, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, nếu không, lần này vãn bối thật sự đã bỏ mạng ở đây rồi. Ta cũng không phải tiền bối gì cả. Diệp Phong lúc này nói xong, trực tiếp từ trong hư không hiện ra. Nhìn thấy dung mạo thật của Diệp Phong, vị đội trưởng này lập tức không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Sau đó có chút ngỡ ngàng nói, vậy mà là Diệp Phong công tử. Vị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa này, thực ra chính là vị đội trưởng mặc giáp xanh lam đã dẫn Diệp Phong đến Thủy Thần Thánh Địa để chữa trị cho tiểu công chúa tại khu chợ đen dưới lòng đất trước đây. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, đội trưởng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, thật là có duyên. Đúng vậy, vị đội trưởng lúc này vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phong, có chút vui mừng nói. Không ngờ người âm thầm giúp đỡ ta lại là Diệp Phong công tử. Công tử lần này đến vùng Nguyên Thủy Hải Dương này, là để ra ngoài rèn luyện sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ban đầu ta chỉ muốn tìm một ít tài nguyên Hải Dương ở khu vực Nguyên Thủy Hải Dương. Nhưng khi biết được ở đây có thế lực hải tặc cướp bóc, đốt phá, hung ác vô cùng, nên ta liền nghĩ có thể diệt trừ chúng, cũng coi như thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Thật không ngờ, Thủy Thần Thánh Địa các vị và đám hải tặc này cũng có ân oán. Vị đội trưởng lập tức gật đầu, ánh mắt có chút phẫn hận nói, đám hải tặc này thực sự quá ngông cuồng. Lại dám âm thầm cấu kết với đám hải yêu đáng ghét của Hải Yêu Liên Minh, liên tục phá hoại khu vực Nguyên Thủy Hải Dương do Thủy Thần Thánh Địa chúng ta kiểm soát. Vì vậy lần này, Thánh Chủ Đại Nhân đã đích thân hạ lệnh, để từng tiểu đội tinh nhuệ tiến vào phạm vi 36 đảo loạn ma hải, muốn triệt để diệt trừ đám hải tặc đáng ghét này. Diệp Phong nghe vị đội trưởng nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không kìm được hỏi, nói như vậy, ngoài đảo Kim Giao này ra, các hòn đảo khác cũng có đội ngũ tinh nhuệ của Thủy Thần Thánh Địa đến chấp hành nhiệm vụ diệt trừ. Vị đội trưởng gật đầu, nói, không sai, mỗi hòn đảo đều được phái đội ngũ tinh nhuệ có tu vi tương ứng đến chấp hành nhiệm vụ diệt trừ. Nhưng bây giờ trong các đảo hải tặc này, lại xuất hiện một số cao nhân của Hải Yêu Liên Minh hỗ trợ. Xem ra hành động lần này chắc chắn đã bị Hải Yêu Liên Minh biết trước. Chúng ta e rằng rất nhiều đội ngũ sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao, lần này nếu không phải có Diệp Phong công tử âm thầm giúp đỡ ta, ta cũng đã gục ngã rồi, nói đến đây. Giọng điệu của vị đội trưởng này có phần gấp gáp, chắp tay với Diệp Phong nói, Diệp Phong công tử, ta bây giờ không có thời gian nói chuyện nhiều với ngài nữa. Ta phải nhanh chóng trở về thông báo cho Thánh Chủ Đại Nhân, để ngài ấy mau chóng thu hồi các đội ngũ chưa xuất phát, hoặc là tăng cường thực lực tổng thể cho các đội ngũ. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, vậy ngươi mau đi đi. Về phần đám hải tặc còn lại trên đảo Kim Giao này, ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp. Đa tạ Diệp Phong công tử, vị đội trưởng lập tức có chút cảm kích chắp tay, sau đó nháy mắt quay người bay về phía xa, dẫn theo một đám thuộc hạ trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà lúc này Diệp Phong đứng tại chỗ, đang suy tư về những lời vị đội trưởng vừa nói. Nếu Thủy Thần Thánh Địa thật sự phái ra nhiều đội ngũ tinh nhuệ như vậy đến tấn công từng hòn đảo của 36 đảo loạn ma hải, vậy thì mình có lẽ sẽ là người được lợi lớn nhất. Chỉ cần mình kịp thời đi thu dọn tàn cuộc, mình sẽ có được vô số huyết khí năng lượng của cường giả để thôn phệ. Đây sẽ là một cơ hội chơi cho để tu vi của mình tăng vọt. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong suy tư một lát rồi trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ đảo Kim Giao. Ong, trong chớp mắt, hòn đảo khổng lồ lập tức bị bao phủ trong một vùng ánh sáng đen kịt. Vô số hải tặc sinh sống trên đảo lúc này chỉ cảm thấy năng lượng trong người đang nhanh chóng trôi đi, sinh mệnh lực cũng không ngừng biến mất, cơ thể bắt đầu già nua. Đây là Diệp Phong đang dùng thôn phệ lĩnh vực để cưỡng ép hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người chúng. Lúc này, Diệp Phong căn bản không cần ra tay giết chóc, chỉ cần phóng ra thôn phệ lĩnh vực là có thể cưỡng ép hấp thu sinh mệnh lực của những tên hải tặc còn sống. Hơn nữa, thứ mà Diệp Phong mong đợi nhất lúc này chính là Kim Giao Đại Yêu vừa bị đội trưởng của Thủy Thần Thánh Địa giết chết. Cả linh hồn lực của tên hồn sư Hải Yêu lúc nãy cũng đang bị Diệp Phong nhanh chóng hấp thu. Lần này Diệp Phong thôn phệ không hề che giấu. Lão giả áo đỏ đứng cách đó không xa, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Lúc này lão ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong đột phá nhanh như vậy, và vì sao còn trẻ mà đã có thực lực tu vi thâm hậu đến thế. Hóa ra hắn tu luyện một loại công pháp tà ác vô cùng đáng sợ, nhưng lão giả áo đỏ cũng không đến mức sợ hãi mà bỏ chạy. Bởi vì qua mấy ngày chung sống, lão phát hiện đối phương không phải kẻ xấu, mà là một người rất giữ chữ tín. Lão giả áo đỏ không nhịn được lẩm bẩm, trên đời này không có công pháp tà ác, chỉ có người tà ác mà thôi. Ong ong ong, ngay lúc này, cùng với quá trình thôn phệ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong đang tăng lên một cách chóng mặt, công lực của hắn đang thần tốc biến đổi. Oanh, thiên sư cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên sư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên sư cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên sư cảnh thất trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Tất cả năng lượng đều đã được hắn luyện hóa. Phải công nhận rằng, công lực của Kim Giao Đại Yêu này thực sự vô cùng thâm hậu, cộng thêm năng lượng của tất cả hải tặc trên đảo gộp lại, quả thực quá khổng lồ. Nó đã trực tiếp giúp Diệp Phong đột phá liên tiếp 4 trọng thiên trong một thời gian ngắn, từ thiên sư cảnh tam trọng thiên vọt thẳng lên thiên sư cảnh thất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, trong đôi mắt có thần quang chói lọi lấp lánh. Khí thế tu vi trên người hắn quả thực đã hùng hậu đến cực điểm. Sau khi đột phá 4 trọng thiên, chiến lược của Diệp Phong cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ngay cả lão giả áo đỏ đứng bên cạnh Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay vồ một cái, đánh nát cả hòn đảo khổng lồ. Rầm rầm, vô số tài phú lập tức từ sâu trong lòng đảo, trong đống đá vụn cuồn cuộn, tuôn ra như thủy triều. Có rất nhiều nguyên thạch, áo giáp, binh khí, sách truyền thừa các loại. Đây đều là những thứ mà Kim Giao Đại Yêu, đảo chủ của đảo Kim Giao, cùng đám hải tặc đã tích lũy trong nhiều năm. Lúc này, Diệp Phong lấy đi một nửa tài phú, sau đó nhìn lão giả áo đỏ bên cạnh, cười nói, nửa còn lại là của ngươi. Lão giả áo đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn nửa tài phú khổng lồ còn lại, mắt lập tức sáng lên, vội vàng cảm kích nói, đa tạ Diệp Phong công tử. Vụt, nói xong, lão giả áo đỏ bay thẳng xuống hòn đảo, bắt đầu thu gom những tài phú đó. Ầm ầm, ngay khi lão giả áo đỏ vừa thu gom xong, mặt biển phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như một cơn bão tố vô tận sắp ập đến. Ở phía xa, bầu trời xanh thẳm đã biến thành một màu đen kịt, giống như vô số mây đen đang thổi về phía này. Lão giả áo đỏ dường như nhìn thấy gì đó, không khỏi kinh hãi nói, kia hình như là đại quân do vô số hải tặc tạo thành, đen nghịt một mảng, chúng ta mau chạy thôi. Diệp Phong lúc này lại lên tiếng, ngươi đi trước đi, những chuyện tiếp theo e rằng ngươi không thể tham gia được nữa, thực sự quá nguy hiểm. Nhưng ta không thể rời đi. Bởi vì đối với ta, đây có thể là một cơ hội chơi cho. Diệp Phong biết rõ, tiếp theo đây, hải tặc từ tất cả các hòn đảo chắc chắn sẽ liên hợp lại, tiến hành một trận chiến vô cùng ác liệt với các đội ngũ tinh nhuệ của Thủy Thần Thánh Địa. Vì vậy, Diệp Phong nhất định phải ở lại đây, một chiến trường do những tu hành giả cường đại tạo thành, đối với Diệp Phong mà nói, quả thực là một kho báu tự nhiên. Sẽ có vô số huyết khí được sản sinh ra trong chiến trường, Diệp Phong có thể thu được lợi ích cực lớn từ đó. Diệp Phong cảm thấy, lần này tu vi công lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên một cấp độ rất cao. Đến lúc đó, dù có trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, mình cũng sẽ là một cao thủ, không còn là một tiểu nhân vật cấp đệ tử yếu ớt, ai cũng phải nể mặt. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo đỏ dường như nghĩ đến năng lực thôn vệ quỷ dị tà ác mà Diệp Phong vừa thi triển, lập tức hiểu ra điều gì đó. Lão cũng không dám bình phẩm nhiều, chỉ vội vàng gật đầu, chắp tay nói, dù sao đi nữa, lần này đa tạ Diệp Phong công tử đã dẫn dắt ta, giúp ta có được nhiều tài phú như vậy. Sau này hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Vụt, nói xong, lão giả áo đỏ tự nhiên không dám ở lại thêm, thần tốc bỏ chạy về phía xa, rõ ràng là sợ bị cuốn vào cuộc chiến tranh khổng lồ này, đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Phong lúc này nhìn bóng lưng lão giả áo đỏ biến mất ở phía xa, rồi nháy mắt bay nhanh về hướng ngược lại, hướng mà Diệp Phong bay tới lúc này. Chính là khu vực chiến trường nơi các cường giả hải tặc của 36 đảo loạn ma hải và các đội ngũ tinh nhuệ của thủy thần thánh địa đang va chạm chém giết. Vụt, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, thoáng chốc đã đến rìa khu vực chiến trường. Lúc này, hắn thấy hai bên đã chém giết lẫn nhau. Diệp Phong thấy rằng, phe hải tặc vẫn có rất nhiều siêu cấp cường giả, mỗi một đòn tấn công đều có thể gây ra thương tổn cực lớn. Tuy nhiên, đội ngũ tinh nhuệ mà thủy thần thánh địa phái đến để tiêu diệt thế lực hải tặc cũng vô cùng mạnh mẽ. Từng cường giả của thủy thần thánh địa, binh khí trong tay tỏa ra thần quang chói lọi, phát ra dao động hủy diệt vô cùng đáng sợ. Hai bên quả thực đã đánh đến trời đất tối tăm, vùng biển xung quanh đều bị đánh cho gần như vỡ nát, nước biển xanh thẳm bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm của máu tươi. Toàn bộ chiến trường, quả thực là hỗn loạn vô cùng, sát khí ngập trời, huyết quang lấp lóe, chấn động cả thập phương thiên địa. Ong, tại một góc khuất không ai chú ý, Diệp Phong như một bóng ma trong bóng tối, ẩn mình sâu trong hư không. Ong, sau đó, Diệp Phong từ từ phóng ra lực thôn phệ, nhanh chóng hấp thụ huyết khí năng lượng không ngừng sinh ra từ toàn bộ chiến trường. Phải biết rằng, những huyết khí năng lượng này đều do những cường giả cực kỳ khủng bố sau khi chiến đấu tử vong mà sinh ra, ẩn chứa năng lượng vô cùng cao cấp và khổng lồ. Diệp Phong lúc này toàn thân